Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 324, mất phương hướng. Hừ, tiểu gia ta mới không có công phu cho ngươi tính toán đây. Tiêu Nhàn nghe hệ thống, vẻ mặt ghét bỏ, ngươi làm một cái hệ thống liền cẩn thận làm chứ? Còn người ta có ác tâm hay không? Hừm, túc chủ ngươi chính là phải nghĩ thế nào đối mặt Mỹ Đỗ Toa đi. Hệ thống kỳ thực biết rõ Mỹ Đỗ Toa hố Tiêu Nhàn toàn bộ quá trình. Nhưng là vì xem kịch vui, cứng rắn chứa cái gì cũng không biết. Thủ đoạn 10 phần cao siêu, ai cần ngươi lo, tiểu gia sự tình tiểu gia tự mình tới. Tiêu Nhàn khinh thường, đối với cái hệ thống này biết rõ chuyện đã xảy ra. Tiêu Nhàn chắc cũng là lòng biết rõ, tuy rằng ở bên ngoài đông tỉnh quả thực có chút không thoải mái. Nhưng nhìn xuyên thấu qua nói không thấu vẫn là hảo bằng hữu đạo lý. Tiêu Nhàn vẫn là hiểu. Hừm, túc chủ xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Hệ thống nghe Tiêu Nhàn tự tin mà nói, cư nhiên là một bộ xem kịch vui thái độ, để cho người nhìn qua liền không nói được đến khí. Lặn xuống nước, nói nữa ta mổ bụng cho ngươi xem. Hệ thống này thanh âm giống như muỗi kêu. Ong ong ong, làm cho Tiêu Nhàn trong nháy mắt rất là khó chịu. Hệ thống, xong rồi, cái này ngạnh bị đã chơi hỏng rồi. Quên đi, vẫn là lặn xuống nước xem kịch vui đi. Hệ thống bị Tiêu Nhàn làm một trận, trong nháy mắt cũng đàng hoàng. Nếu như cái này vạn nhất thật nghĩ không thông cắt bụng, kia không mình trận này nỗ lực đều uổng phí sao? Muốn trở thành chính thức, vẫn phải là theo cái này túc chủ điểm. Nếu như vạn nhất làm không tốt ngày nào làm cho tự bế rồi, mang đến nghĩ không thông, kia không cái mạng nhỏ của mình cũng đi theo ô hô. Chính là hệ thống những ý nghĩ này, quả thực là nghĩ quá rồi. Tiêu Nhàn ngủ có thể ngủ, ăn cơm tham ăn, nhưng mà tự bế là căn bản không thể nào tự bế. Ha, mỹ nữ, đêm hôm khuya khoắt ở cái này từng mảnh rừng cây bên trong đuôi mù đi lang thang cái gì chứ? Tiêu Nhàn lặng lẽ lẻn vào đến Mỹ Đỗ Toa sau lưng. Không chỉ là lặng lẽ, hơn nữa còn dùng đấu khí ẩn tàng hơi thở của mình. Quả thực là bại hoại rồi không cách nào hình dung trình độ. A, Mỹ Đỗ Toa linh hồn bị Tiêu Nhàn cho bấm. Nhớ sử dụng năng lực của mình là căn bản không thể nào. Đây đêm khuya tĩnh lặng, lại là tại cái này rừng sâu núi thảm. Cho dù là cô gái này Vương Mỹ Đỗ Toa cũng là có một chút xíu sợ hãi. Về phần tại sao biết sợ, đương nhiên là hành vi không có có lực lượng, sống lưng không cứng rắn a. Hơn nữa lại nhìn thấy xuất hiện trước mắt là Tiêu Nhàn. Hơn nữa còn là dùng như vậy ngữ khí, có thể không dọa cho giật mình sao? Làm sao, bây giờ muốn khởi ta đến? Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc con ngươi, Tiêu Nhàn trong nháy mắt một hồi nổi giận. Hắn là làm sao cũng nghĩ không thông. Ta hảo tâm hảo ý đem Cân Đẩu Vân điều khiển quyền cho ngươi, để ngươi mở nhỏ ra xe. Điều này cũng tốt, không chỉ xuống xe, còn mở cho tiểu gia câu đi, sau đó còn ném xuống mặc kệ. Hừ, bản vương chỉ là không phản ứng kịp mà thôi. Bị Tiêu Nhàn đơn giản như vậy liền dọa cho giật mình. Vì mặt mũi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng là giả trang ra một bộ khinh thường bộ dáng. Không phản ứng kịp à? Người nữ kia vương lựa chọn vứt bỏ tiểu gia, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Tiêu Nhàn nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa ánh mắt cũng là có phần có một loại ý vị. Thanh âm đàm thoại bên trong cũng là tràn đầy trêu đùa ý vị. Bản vương chỉ là tại Cân Đẩu Vân ngồi lâu, xuống đi dạo. Ngươi đừng dùng lòng tiểu nhân của ngươi đo bụng quân tử. Mỹ Đỗ Toa muốn lừa bịp xong Tiêu Nhàn, sau đó chạy, nhưng mà không có một chút thực lực nàng làm sao có thể tại cái này trong rừng sâu núi thảm phân biệt rõ ràng phương hướng đâu. Mỹ Đỗ Toa nói là xuống đi bộ một chút, cuối cùng chỉ là một cái mượn cớ mà thôi. Nói trắng ra là, chính là lạc đường. 2. Nữ vương a, nữ vương, người ở trước mặt ta khi nào mới có thể phóng hạ giá tử đâu? Ta Tiêu Nhàn là ăn ngươi một bộ kia người sao? Tiêu Nhàn sắc mặt tối tối, lắc lắc đầu bất đắc dĩ tự nhủ. Đi thôi, đừng ở chỗ nào chọc. Tiêu Nhàn khống chế cân đầu vân từ Mỹ đỗ toa trên thân phiêu động qua. Một cái liền cho nữ vương này kéo theo cân đầu vân. Tiêu Nhàn giống như nhớ tự mình nói qua. Bên trên ca xe, ca không thả ngươi đi xuống. Ngươi là căn bản không xuống được. Cho nên cái này Mỹ đỗ toa lại làm sao có thể ngoại lệ. Lại mơ mơ màng màng bên trên Tiêu Nhàn xe. Mỹ đỗ toa, được rồi, trước tiên trở về rồi hãy nói đi. Tiêu Nhàn nhìn thấy Mỹ đỗ toa ung dung hoa quý, khí chất động nhân gương mặt, trong nháy mắt trong ánh mắt toát ra một vệt không buông bỏ. Hắn mới vừa rồi còn kế hoạch làm sao chỉnh trị Mỹ đỗ toa đâu. Chính là như vậy một làm một chút tâm tình cũng không có. Chính gọi là ăn một đường khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Lần này Tiêu Nhàn thả thông minh. Cho dù là mệt mỏi đi nữa lại khốn cũng không có đem cân đầu vân quyền khống chế giao cho Mỹ đỗ toa. Liền dạng này dọc theo đường đi 10 phần tốc độ cao mang theo Mỹ đỗ toa đi tới Sử Lai Khắc học. Viện vùng trời, nháo trò như vậy nhảy vọt lên cao. Đã đến đêm khuya, Tiêu Nhàn cũng tính toán để cho cái này Mỹ đỗ toa biến thành tiểu xa trở lại mình ống tay áo. Chính là còn chưa vừa nghĩ đến đây. Liền cảm giác có chút không ổn. Lúc này Triệu Vô Cực đang chọc lấy cái lồng đèn lớn tìm ban đêm. Nếu như dạng này tùy tiện trở về, nhất định sẽ bị cái này Triệu Vô Cực bắt tại trận. Cho nên Tiêu Nhàn chỉ có thể chờ một lát. Bất quá đây Tiêu Nhàn khốn mắt đều không mở ra được. Cũng không thấy Triệu Vô Cực có ý rời đi. Được rồi, mướn phòng đi thôi. Càng suy nghĩ chuyện liền càng xoắn xuýt. Tiêu Nhàn cũng là một người sợ phiền toái. Ngay sau đó vội vàng mang theo Mỹ đỗ toa đi tới phụ cận gần nhất quán rượu nhỏ. Tại tiến vào tửu lâu lúc trước, Tiêu Nhàn khống chế Mỹ đỗ toa linh hồn cho nàng chặt chẽ bấm. Sau đó, đây Mỹ đỗ toa có phần đầy đặn vóc dáng từ từ thu nhỏ. Cuối cùng biến thành một đứa bé bộ dáng. Sở dĩ làm như thế, Tiêu Nhàn chính là sợ hãi cái này Mỹ đỗ toa lại thêm cái gì xấu một chút con. Lần này có thể chống đỡ được, như vậy một lần nữa coi như không nhất định đi. Cho nên Tiêu Nhàn cùng thời khắc được duy trì cảnh giác chẳng đem cái này nghe lời tiểu loli gọi ra. Tốt hơn một chút, chủ nhân, ta ngủ thiếp sao? Linh Cơ mở long lanh mắt to, trong nháy mắt nói ra. Đúng vậy, ngươi quá mệt mỏi, nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Nhàn nói xong, liền đánh cân đầu vân tiến vào ngôi tửu lâu này. Tửu lâu cách thức cũng không phải lớn như vậy, cũng là cơ bản nhất 2 tầng. Chính là một tầng ăn cơm dùng cơm, một tầng dừng chân nghỉ ngơi. Bởi vì đêm đã khuya, trước quầy trực cũng là hôn mê bất tỉnh, thậm chí Tiêu Nhàn phá cửa mà vào đều không có phản ứng gì. Nhìn đến đây, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu. Hắn 10 phần không hiểu, vì sao người như vậy đều có thể trực đêm. Tiêu Nhàn lại gõ gõ mấy lần quầy, nhưng mà cái này trực hô rồi âm thanh. Chính là giống như cùng Tiêu Nhàn so tài tựa như, người gõ được càng vang lên, ta hô rồi âm thanh càng vang lên. Nhìn đến đây, Tiêu Nhàn khí hàm răng ngứa ngáy. Tửu lâu này có phải hay không ngại mình sập tiệm không đủ nhanh vẫn là trách tích. An bài người như vậy trực ban không phải tìm trộm sao? Bát, Tiêu Nhàn thật sự là nghe không vô cái này hô rồi tiếng. Một tay con chim đánh vào cái này trực đêm mặt người bên trên. FML làm sao vậy? Động đất, bị đây một tay con chim thức tỉnh giá trị ban đêm nhân viên. Không chỉ không có tỉnh táo lại. Ngược lại thì cảm giác trời đất quay cuồng, trong lúc nhất thời lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?